Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. 10 năm, đế văn cuối cùng vẫn là bị phá ra. Bất quá bọn hắn nghĩ ra được đế binh hoặc là đế cung bên trong những bảo vật khác sợ là người ngốc. Nói mê, Đoạn Đức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trừ phi trong bọn họ có Phục Hy đại đế thuần huyết hậu nhân. Nếu không ai đến đều không dùng được. Hắc Hoàng nói, Phục Hy đế cung, toàn thân vàng son lộng lẫy. Từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành. Trên đó bao trùm lấy lít nha lít nhít đế văn. Trung ương chỗ cung điện càng là tản ra một cỗ thật lớn đế uy. Nhường người nhịn không được muốn quỳ bái. Đế cung phía trên, treo lấy một tòa cao tới 10 trượng bia đá. Trên đó có long văn lân phiến. Rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi hắc kim khí. Mắt trần có thể thấy. Long bi trên có mấy đạo dữ tợn vết rách. Kém một chút vỡ nát. Hiển nhiên trước đó từng chịu qua trọng thương. 3 năm trước đây, Vô Lương Tổ ba người cao hứng bừng bừng đi tới chỗ đầu nguồn trung ương đế cung. Lại kém chút thân tử đạo tiêu. Nếu không phải khẩn cấp quan đầu, thân mã vận chuyển Phục Hy kinh. Đồng thời tế ra đế binh mảnh vỡ. Cùng treo cao tại trên cung điện đế binh thần linh câu thông. Sợ là sớm đã hóa thành một đoàn bột mịn. Phục Hy đế cung cũng không chỉ là một tòa cung điện. Mà là cùng loại thần thoại thời đại cửu trọng quan tài tu dưỡng nơi trốn. Tương đương với nửa cái đế khí. Gần như vỡ nát Phục Hy đế binh thần linh có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Là được dựa vào đế cung cung cấp năng lượng. Không phải đại đế hậu nhân. Không được đi vào. 3 năm trước đây, Phục Hy đế binh thần linh truyền ra đạo này tin tức về sau. Liền đem Vô Lương Tổ ba người ném ra ngoài đế cung. Lão Mã còn tại độ kiếp, ngoại giới người trong thời gian ngắn lại còn không đến bên này. Chúng ta cần rời đi sớm, bằng không thì bộc phát cực đạo đế chiến. Lại nghĩ đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hắc Hoàng đề nghị, ai, vào tới Bảo Sơn tay không về. Đáng tiếc, Đoạn Đức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm treo cao tại chân trời Phục Hy đế binh. Một mặt không bỏ, đế binh thần linh không đồng ý. Cho dù lấy được cũng là khoai lang bỏng tay. Đi thôi. Hắc Hoàng mở miệng nói. Một đoàn người mượn nhờ khi thiên trận văn che lấp. Lặng yên hướng đế mộ lối đi ra độn đi. Biển lôi chỗ sâu. Một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ trong hư không hiện ra. Treo cao cửu trọng thiên. Thân mã đỉnh đầu độ thiên quan. Đạp bầu trời mà lên. Mỗi phóng ra một bước đều như cùng thiên địa tương hợp. Phát ra trận trận đạo minh âm thanh, cùng dĩ vãng khác biệt, cái kia từng tòa cung điện đặt song song xếp hạng, chưa nói tới coi là ai là chủ. Khi hắn bước vào trong đó một tòa cung điện, một cỗ cương mãnh khí tức bá đạo đập vào mặt, cung điện trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một thân ảnh, chỉ gặp đầu hắn mang vương miện, người mặc long bào, bên hông treo lấy một cái hình rồng trường kiếm, khí thế ép người, Thái Hoàng. Thân mã sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Thái Hoàng, một vị khiến người kính sợ viễn cổ đại đế, tự tay khai sáng bất hủ thần triều, thống ngự trục triệu dặm giang sơn, vô địch khắp trên trời dưới đất, xưa nay người mạnh nhất một trong. Năm đó, lực công kích của hắn nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Cử thế vô song, hoàng đạo long khí một màn. Trên trời dưới đất đều khó mà cùng hắn tranh phong. Ở nhân tộc cổ sử bên trong lưu lại không thể xóa nhòa rực rỡ ấn ký. Trên bảo tọa, Thái Hoàng vô cùng uy nghiêm. Trên thân quấn quanh vạn đạo long khí. Một đôi mắt như nhìn xuyên vạn cổ. Vượt qua thời không thấy rõ hôm nay đây hết thảy. Công kích vô song. Cũng không biết ta hiện tại nhục thân có thể hay không kháng trụ. Thân mã thần sắc trang nghiêm. Cổ động toàn thân huyết khí, chiến ý lẫm liệt, duy ngã chân long quyền. Hắn xuất thủ trước, vừa lên đến chính là đỉnh phong một kích. Trật tự thần liên cuồng bay loạn vũ, che đậy bầu trời. Hắn hóa thành một đầu chân long, mang theo thế như vạn tấn muốn chém Thái Hoàng. Thái Hoàng động, rút ra bên hông Thái Hoàng kiếm. Mênh mông hoàng đạo long khí nước cuồn cuộn ra. Hắn phất tay chém ra một kiếm. Hư không nháy mắt vỡ vụn, cương phong tứ nghiệt, cung điện ầm ầm nổ tung, sinh môn mở, cấn, ghen, quẻ, núi, thân mã trong cơ thể sinh môn đột nhiên mở ra, từng tia từng sợi màu vàng ánh sáng tràn ngập ra, toàn bộ cung điện trọng lực đột nhiên gia tăng, giống như là vạn trọng thái cổ thần sơn ép xuống tới. Hư không đều bị giam cầm lại. Đây là một loại như là tràng vực lực lượng, cùng trận pháp giống nhau y hệt, nhưng là từ trong nhục thân trực tiếp tán phát ra, nhường người khó lòng phòng bị. Bổ tới Thái Hoàng kiếm mũi nhọn dừng lại một chút, khí tức bá đạo đột nhiên vừa giảm, liền bị Long Quyền phá vỡ, sau đó hướng phía Thái Hoàng đánh tới. Oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thái Hoàng lại lần nữa vung ra một kiếm, vạn long đều tới. Tiếng long ngâm xuyên thấu qua hỗn độn hải, vang vọng bầu trời, ai mới là chân long? Thân mã quát lên một tiếng lớn, bá đạo hung thú khí tức thoáng cái dâng lên ra, chấn trên trời kiếp vân rì rào run run, thiên băng địa liệt tiếng vang truyền ra, đánh thập phương diệt vong, nhật nguyệt vô quang, thân mã toàn thân nhuốm máu, liền trên đầu độ thiên quan đều bị trừ ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Kia là Thái Hoàng kiếm in dấu xuống. Phi, thân mã nhìn xem chậm rãi biến mất Thái Hoàng hư ảnh, phun ra một búng máu, trên mặt lộ ra một sợi ý cười. Nắm giữ bát môn độn giáp, rốt cuộc không cần lo lắng bị thiếu niên đại đế đánh chết. Thân mã vận chuyển bí chữ, giả, khôi phục vết thương về sau, tiến vào khác một gian đại điện, chỉ gặp một cái nam tử tóc tím ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Một đôi mắt tím sâu xa như biển, hình như có vạn con thần long trong đó xoay quanh. Đỉnh đầu của hắn, treo lấy một cái kỳ dị binh khí, lấy rất nhiều tử kim chuông thần xuyên thành. Mỗi một cái lục lạc đều là một đốt xương rồng. Vạn long linh, vạn long hoàng, đế linh chấn động, tứ phương bầu trời đều rung động. Màu tím thần quang sôi trào, hướng thân mã bắn nhanh mà tới. Đỗ môn, thương môn mở. Phong lôi song sinh, thân mã khẽ quát một tiếng, trong mắt nổ bắn ra hai đạo ánh sáng, vạch phá hư không, chấn động mênh mông tinh hà. Hắn mượn phong chi thế, đem thiên kiếp bên trong lôi đình biến hóa để cho bản thân sử dụng, đem vạn long hoàng bao khỏa ở đây vực bên trong. Ầm ầm, kịch liệt va chạm liền triển khai như vậy. Vạn long hoàng ở hóa long trên đường đi rất xa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang bàng bạc long khí. Thân mã cũng bộc phát ra cuồn cuộn long uy, muốn cùng thiếu niên vạn long hoàng so sánh hơn thua. Thảm liệt chém giết, huyết nhục ở trên trời vẩy ra, thân mã toàn thân đều là vết thương. Dùng độ thiên quan phá vỡ vạn long linh áp chế, chém xuống vạn long hoàng nửa người. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, thân mã tiến vào một cái khác cung điện. Trong điện có một đạo thần tư vĩ đại thân ảnh, mang theo bàng bạc uy áp, hắn đưa lưng về phía đám người, mang theo một cỗ vạn cổ duy nhất cô quạnh cô đơn. Vô thủy đại đế, thân mã thần sắc đột biến, trong chốc lát, nhục thân phun ra vô lượng thần lực, hắn biết rõ vô thủy đại đế cường đại, chuẩn bị lấy mạnh nhất tư thái đối chiến. Thế nhưng, sau một khắc, đạo thân ảnh kia biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một ngụm chuông lớn, trấn áp vạn cổ trời xanh, tiếng chuông dài rằng giặc một vang, tịch quyển cửu thiên thập địa, biển lôi bên ngoài, chư hùng nghe được mênh mông cuồn cuộn tiếng chuông, nhao nhao biến sắc, vô thủy chuông tới rồi sao? Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, hướng bốn phía quan sát, hẳn không phải là, âm thanh là từ biển lôi chỗ sâu truyền đến. Nghĩ đến thân lão đệ lại làm ra một chút yêu thiêu thân. Đoạn Đức trả lời, chỉ để lại một giờ. Đây là chê ta quá yếu sao? Thân mã đột nhiên cảm giác mình bị vũ nhục. Trong bụng có một cỗ ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, cũng nhanh bộc phát ra. Độ trời, ta không động tay, chính ngươi tìm cách chơi chết nó. Đánh không lại nó, ta liền đem ngươi phế đúc lại. Hắn trực tiếp ném ra ngoài hắc quan, sau đó đứng ở một bên quan chiến. Đương đương, chấm ngoặc kép, không có hồ bên trong biến hóa thần thông pháp thuật. Một quan tài một chuông trực tiếp mở ra va chạm mạnh. Một đạo lại một đạo hư không gợn sóng nhộn nhạo lên. Vạn vẹo không gian, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. hóa thành một mảnh giết chóc chiến trường. Hống, một tiếng rít từ hắc quan bên trong truyền ra, nắp quan tài đột nhiên mở ra, bên trong là một mảnh hỗn độn, sâu không lường được, một đầu phượng hoàng từ đó vọt ra, dương cánh đánh trời, oanh kích vô thủy chuông. Đây là vách quan tài bên trên một bộ đồ. Vào giờ phút này, độ thiên quan tự chủ khôi phục, phượng hoàng như là phục sinh, có sự sống, thể hiện ra uy thế kinh người. Nó gió lốc mà lên, vắt ngang bầu trời, hung ác điên cuồng vô cùng. Leng keng, tiếng oanh minh rung động hoàn vũ. Phượng hoàng mang thế lôi đình vạn quân không ngừng đối cứng vô thủy chuông. Một đôi móng vuốt sắc bén bắt lấy vô thủy chuông, muốn đem nó xé rách. Tiếng chuông không dứt bên tai, mênh mông cuồn cuộn mấy vạn dặm. Thế nhưng, vô thủy chuông tuyệt không phải là hư danh. Nó tự hồ bị chọc giận. Chuông bên trong truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Một đầu toàn thân giống như hoàng kim chế tạo thần long từ trên vách chuông hiển hiện. Dương nanh múa vuốt, nhào về phía phượng hoàng. Một rồng một phượng đều là pháp tắc hiển hóa. Cũng không phải là chân thực. Đây là một loại trật tự thần liên đối bính. Một quan tài một chuông kịch liệt đụng chạm. Thế lực ngang nhau. Cuối cùng, có lẽ là thiên kiếp có tác dụng trong thời gian hạn định nguyên nhân. Vô thủy chuông biến mất. Độ thiên quan thì là vết thương chồng chất. Bị vô thủy chuông oanh ra mấy cái lỗ rách. Lưu lại khắc sâu lạc ấn. Không liều mạng. Còn không biết nguyên lai ngươi cũng là một cái cẩu đế a. Thân mã nhẹ nhàng ma sát vách quan tài. Một bộ dáng cười mị mị. Độ thiên quan hơi run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau. Thân mã hướng phía mặt khác một tòa cung điện đi vào. Đại điện bên trong, có một đạo áo trắng vĩ đại thân ảnh. Hắn phong thần như ngọc, thần sắc tường hòa, đôi mắt thâm thúy, như vực sâu biển lớn. Ở đỉnh đầu của hắn treo lấy một cái màu xanh tiên thước. Sán lạn óng ánh, làm cho tâm thần người chấn động. Yêu hoàng, thân mã phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là bắt nguồn từ hắn tu hành yêu hoàng thối huyết kinh. Chiến, yêu hoàng chỉ, thân mã sử dụng ra cùng yêu hoàng giống nhau như đúc chiêu thức. Hắn đối với yêu hoàng kinh quen thuộc nhất, trong đó bí thuật cấm kỵ càng là nghe nhiều nên thuộc. Hắn nghĩ từ đó tìm kiếm tự thân chỗ thiếu sót. Một trận chiến này, so trước đó chiến đấu phải gian nan rất nhiều. Giết tới điên cuồng, cuối cùng, nhịn đến đế ảnh biến mất. Thân mã nửa người bị chém xuống. Chỗ mi tâm có dữ tợn vết rách. Yêu hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thân mã thấp giọng thì thầm nói. Run run, chấm ngoặc kép, làm thân mã tiến vào tòa tiếp theo đại điện lúc. Trong điện truyền ra trận trận mộc cá tiếng đánh. Một cái dáng vẻ trang nghiêm lão tăng ngồi ở bồ đoàn bên trên. Gõ mõ, nhường người huyết dịch, linh hồn đều tùy theo cộng hưởng. Đây là một loại đáng sợ niệm lực. Có thể bàn tay người sinh tử từ trong vô hình, vô lượng thọ mã, thân mã trước tiên phát ra hét to âm thanh, sau đó bước ra một bước, hướng về phía trước đánh tới. Hắn nhất định phải đánh vỡ loại nhịp điệu này, bằng không thì đến bị lão hòa thượng này hố chết. Già thiên vũ trụ, chỉ có một cái hòa thượng thành đạo, đó chính là A-di-đà Phật Đại Đế. Oanh, Phật ảnh tầng tầng lớp lớp, thế gian chư Phật đều ở hiển hóa. Trên trời rơi xuống nắng hạn gặp mưa rào, địa dũng kim tuyền, hàng ngàn hàng vạn đóa hoa sen tại hư không tỏa ra. Đây là một mảnh trong lòng bàn tay Phật quốc. Xoẹt, nguyên tử tiên quang từ thân mã trong miệng bắn ra, hư không bị cắt đứt, lôi đình bị bốc hơi. Phật quốc ở phá diệt bên trong không ngừng phục sinh. Đây là một hồi thảm liệt đối bính. A-di-đà Phật không giống với cái khác đại đế. Hắn đạo hết sức đặc thù, lúc nào cũng tản ra độ hóa lực lượng, nhường người khó lòng phòng bị. May mắn thân mã có độ tà kinh tới chống lại. Hô, cũng không biết lần sau sẽ gặp phải ai. Thân mã kéo lấy thương thế, phóng ra A-di-đà Phật đại đế cung điện, tiến vào một tòa khác to lớn trong cung điện to lớn. Bạch, vừa mới đi vào, thân mã liền cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Toàn thân lông tóc dựng đứng, như rơi vào hầm băng. Đại điện trung ương đứng đấy một cái tóc tai bù xù nam tử. Hắn người mặc gia thú áo tử, lại có một loại vô địch thiên hạ oai hùng. Ở trên đỉnh đầu của hắn treo lấy một tòa màu đen bia đá. Phía trên có khắc long văn ấn ký. Phục Hy đại đế, thân mã rung động không tên. Trước mắt tôn này tia chớp hình người tựa hồ không phải là một tôn đại đế hư thân. Ẩn ẩn có chút linh tính, cho hắn lấy phi thường cảm giác kỳ dị. Ầm ầm, ở thân mã nhìn thấy Phục Hy đại đế tia chớp hình người thời điểm. Phía dưới đế cung phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động cả tòa đế mộ. Phía trên cung điện long bi lóe lên sáng chói ánh sáng. Trong hư không vang lên thần bí đạo âm. Cùng lúc đó, cung điện trung ương bên trong, hỗn độn trong sương mù, một bộ thần mộc quan tài run rẩy dữ dội. Một cỗ hùng vĩ rộng lớn đại đế khí tức tràn ngập ra. Xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, đế mộ bên trong, các thiên kiêu đều đang run rẩy, tất cả đều quỳ xuống, bao quát các tộc đại thánh, cũng tại dập đầu. Đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính ngưỡng, không thể tự chủ. Đại, đế phục sinh sao? Đế mộ các tu sĩ nơm nớp lo sợ nói. Một thân ảnh mờ ảo ở chỗ đầu nguồn hiển hóa, cuồn cuộn đế uy tràn ra, chấn động cửu thiên thập địa. Đầy trời sao như muốn rơi lã chã, chư thiên đều đang lay động, long bi rung động kịch liệt, bắn ra như mặt trời mãnh liệt ánh sáng thập phương, một mảnh chói mát, biển lôi chỗ sâu, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, thân mã đang chuẩn bị toàn lực cùng Phục Hy đế ảnh đánh một trận. Thế nhưng, tôn này tia chớp hình người mười phần quái dị, trong mắt như ẩn chứa vạn cổ tang thương, hắn bước ra một bước. Hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng xa xa Phục Hy đế cung bắn nhanh. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, đây là thành tinh sao? Chẳng lẽ là không tốt, Phục Hy đế thi muốn phục sinh. Thân mã ra đầu tê dại một hồi, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ở đế mộ bên trong độ kiếp, mà đại đạo mô phỏng khắc lại đại đế đạo ngân khả năng cùng mộ phần bên trong đế thi phát sinh một loại nào đó không thể diễn tả liên hệ, từ đó phát sinh dị biến, làm dấu ấn đại đạo cùng đế thi tương hợp, giống như tại đại đế phục sinh. Vậy đơn giản không dám tưởng tượng, nếu vẫn lúc trước đại đế còn tốt, liền sợ phát sinh một loại nào đó biến dị đáng sợ. Vậy sẽ là một hồi ngập trời đại kiếp, 36 kế, chạy là thượng sách, thân mã lúc này đã chú ý không được nhiều như vậy. Hắn ngay tại Phục Hy đế cung cách đó không xa độ kiếp. Nếu là đế thi phát sinh dị biến, sợ là cái thứ nhất muốn chụp chết hắn. Ầm ầm, thân mã dọc theo Phục Hy sông ngòi cấp tốc chạy vội. Vào giờ phút này, hắn thánh nhân vương kiếp còn chưa hoàn toàn vượt qua hết. Cuồn cuộn kiếp vân như bóng với hình, biển lôi cung điện như ẩn như hiện. Các ngươi nhìn, thiên kiếp hướng chúng ta đánh tới. Chẳng lẽ là đại đế nổi giận sao? Hạ Du chư vị tu sĩ trong lòng kinh nghi, linh hồn run rẩy không thôi. Chỗ đầu nguồn cái kia đế ảnh đã để bọn họ nơm nớp lo sợ. Lúc này lại có ngày kiếp đột kích, ai có thể gánh vác được? A, chạy mau, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.